Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 403, chương 123, đánh đến cửa đi. Hyuga nhất tộc nơi dùng chân rất lớn, có thể so với Uchiha nhất tộc nơi dùng chân, so với người lớn thưa thớt Senju nhất tộc lớn không chỉ gấp đôi ở trên. Hơn nữa so với còn lại nhẫn tộc. Hyuga nhất tộc nơi dùng chân càng lộ vẻ cổ vận cổ phong. Nhẹ nhàng đại địa như lưng hổ. Chịu nổi vô số tọa đình đài lầu các. Cung điện khí phách hùng vĩ. Nếu như đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn lên trên. Liền sẽ nhìn thấy đại môn treo một khối ốc biển. Hyuga, hai cái hùng tráng khỏe khoắn có lực. Đại tự, khắc vào kim biên trong khung gỗ. Hyuga bộ tộc cái kia Konoha đệ nhất khoe khoang xưng hô có thể không phải hư danh. Nhưng mà bây giờ đã phá toái hồng tất thiền mộc đại môn. Phía sau cửa quỳ dạp trên mặt đất. Không được rên gì Hyuga bộ tộc thủ vệ. Còn có cái kia cười ha ha thanh âm lại làm cho Hyuga bộ tộc lại không nhan khoe khoang. Si Phong, người đặc biệt mã tới làm gì? Hayashi hoảng sợ nhảy dựng lên. Sau đó con mắt gắt gao khóa tại nơi phá toái hồng tất thiền mộc trên cửa chính. Ta Hyuga bộ tộc truyền lưu trăm năm thiền mộc đại môn A. Nhưng là vạn kim khó đổi tử thiền mộc A. Si Phong cười ha ha. Hayashi, người khuê nữ người ở nơi nào? Ta có thể là hôm nay cố ý đến xem bên trên hai mắt. Nói, hắn tiện tay một cầm. Liền phóng ở cửa làm đèn chiếu sáng thạch đèn đã bị hắn sao ở trên tay. Sau đó hướng phía nghe tin chạy tới Hyuga ninja nhóm chợt ném một cái. Oanh, thạch đèn nhất thời chặn ngang bắn trúng ba cái Hyuga ninja. Đồng thời bản thân mình cũng là ầm ầm nát bấy. A, ta Hyuga bộ tộc từ Hyuga sáng lập lúc liền tồn tại đèn trong. Hayashi con mắt đều muốn đỏ. Cũ không đi. Mới không đến, hai ta quan hệ thế nào? Không cần nói với ta cảm ơn. Si Phong thuận miệng nói một câu. Sau đó tiện tay đá một cái. Chân một khối kế vụn gỗ bị hắn coi như bóng đá tựa như một cước đưa ra. Trực tiếp đem Hyuga đàn tràng môn diêm nổ nát. Ngươi, ngươi, ngươi. Hayashi hai mắt sắp nứt. Trực tiếp hét lớn một tiếng. Gõ ngọc nát đồng hồ. Dùng hết Hyuga cuối cùng một cổ lực lượng. Cũng phải cấp ta ngăn trở hắn. Keng keng keng. Keng keng keng keng. Tùng tùng tùng tùng đông. Cảnh báo ré dài. Chiêng trống đại tác phẩm. Toàn bộ Hyuga bộ tộc. Đều bị kinh động. Được triệu tập. Si Phong kinh ngạc nói. Đây là Hyuga bộ tộc cái kia được xưng hết thảy Hyuga đệ tử liều mạng hết tất cả cũng muốn hộ tống. Nhà ngọc nát đồng hồ. Có người nói ở Konoha thôn sáng lập phía trước, Hyuga bộ tộc đệ tử ở nơi này một ngụm cảnh báo gõ trong tiếng. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, liều mạng để chống ngoại địch ngọc nát đồng hồ. Cái kia kẻ thù bên ngoài. Được rồi, nói là ta đi. Si Phong chỉ cùng với chính mình mũi. Có chút ngượng ngùng nói. Cái này sao được đâu. Nói hình như là cái gì khen tựa như. Tức giận đến Hayashi kém chút một hơi thở không có đi lên. Hyuga hổ bí, đứng trang nghiêm trái phải hai bên. Người xuyên cổ điển áo giáp, khuôn mặt đều giấu ở giáp trụ bên trong. Thuần trắng hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Bọn họ không phải bình thường Hyuga đệ tử, mà là một cỗ chân chính quân đội. Từng ở Hyuga đời trước dưới sự xuất lĩnh, thảo phạt còn lại nhẫn tộc, thậm chí chế kiến Mộc Diệp thời điểm. Hyuga mặc dù có thể được xưng cùng Uchiha, Senju đặt song song, ngoại trừ Hashirama nhẹ dạ không nói lời nào, tiểu đội ra cao ngạo không để bụng ở ngoài, liền là bởi vì sự tồn tại của bọn họ mỗi người đều là trải qua bách chiến, đứng yên bất động, liền có một cỗ giết người hàng loạt khí tức, phóng lên cao, hoặc là cũng có thể xưng là Hyuga tử sĩ. Lúc này đây, vì Si Phong, Hayashi dĩ nhiên đồng thời tập hợp này cổ Hyuga bộ tộc lực lượng mạnh nhất. Truyền cho ta ra lệnh. Sinh tử bất luận. Ngăn trở hắn. Hayashi giận dữ mở miệng. Dường như muốn tiến vào không phải cùng thôn ninja. Mà là địch nhân chân chính. Dạ.